Đông Tề là nơi Võ Lâm thiên hạ hưng thịnh phồn hoa nhất, bất luận Bái Nguyệt giáo hay Tà Cực tông đều chỉ có năng lực giới hạn tại đây. Tiếp tục lề mề ở nơi này ngoại trừ tăng thêm nguy hiểm vì rêu giao dễ gây chú ý, ngoài ra không còn ý nghĩa gì khác. Diệp Thiên Tà trừng mắt với Sở Hưu, hắn không phải kẻ ngu ngốc buông lời hung ác gì mà trực tiếp quay người, rút thanh huyết giao bị Sở Hưu đánh bay. Trên mặt đất lúc vừa rồi, trực tiếp quay người rời đi. Thánh nữ Bái Nguyệt giáo nhìn Sở Hưu một hồi, có điều cái nhìn này lại bao hàm vẻ hứng thú. Thực tế nàng cũng rất hứng thú với Sở Hưu, thậm chí còn hơn cả Diệp. Thiên Tà, nhìn bóng lưng đám người rời đi, Sở Hưu không biểu thị gì. Y nắm chắc thắng được Diệp Thiên Tà nhưng thực lực thánh nữ Bái Nguyệt giáo lại cao thâm bất khả chắc. Thậm chí Sở Hưu còn không nhìn ra đối phương liệu đã tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất hay chưa. Cho nên giờ đối phương muốn đi, y đương nhiên không ngăn cản, dù sao cũng đã đạt được mục đích của mình. Đám người này tới vì Trương Sở Phàm, may mà mình đến trước một bước. Nếu để đám người Tà Cực tông cùng Bái Nguyệt giáo đoạt được Trương Sở Phàm, moi ra truyền thừa chân chính của Ma Tâm Đường, xác nhận lại thân phận y, vậy thân phận Sở Hưu trong nhánh ẩn ma cũng chẳng ẩn giấu nổi. Lúc này Đường Nha đứng sau lưng Sở Hưu lại đột nhiên cười hắc hắc nói. Đại nhân, thánh nữ Bái Nguyệt giáo kia có vẻ hứng thú với ngài. Sở Hưu không buồn quay đầu, hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết? Đường Nha ra vẻ người từng trải. Điều kiện đầu tiên để một nữ nhân có ấn tượng tốt với nam nhân chính là lòng hiếu kỳ. Hiển nhiên cô nàng vừa rồi rất hiếu kỳ với ngài, hai người các vị rất hợp đấy. Trong truyền thuyết giang hồ những người làm thánh nữ không cưới không gả, năng thanh ngọc khiết. Có điều nếu vạn nhất gặp ý trung nhân lại như củi khô gặp lửa, đã cháy là chẳng thể ngăn cản, cũng chẳng ai cản nổi. Đại nhân, ta thấy ngài rất có hy vọng móc ngoặc. Được vị thánh nữ Bái Nguyệt giáo này rồi viết lên một câu chuyện tình yêu trong giới võ lâm làm lay động lòng người. Cách chương.